Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 58, bên trong động bộ xương. Không biết là không phải là bởi vì kia điều thạch trùng vương trùng nguyên nhân. Thiệu Huyền đi đến bây giờ, cũng liền đụng phải lúc trước đem hắn kéo qua đây con trùng kia. Còn lại sinh vật một mực không thấy. Đại khái bởi vì vương trùng tỉnh rồi, tiểu lưu rồi một vòng. Cho nên những thứ kia không có mắt con nhện cùng sâu đều trốn vào chính mình hang ổ. Còn con kia mới vừa bị Thiệu Huyền chém sâu, đại khái là vì báo thù mà gánh áp lực tìm qua đây đi. Nếu quả thật là như vậy, muốn không muốn đi vòng trở về đến ngã rẽ nơi đó đổi cái nói đi. Thôi đi, Thiệu Huyền lắc lắc đầu, quyết định tiếp tục men theo cảm giác tới. Trong núi này, rất là kỳ quặc cổ quái. Thiệu Huyền đem từ con trùng kia trên đầu chặt xuống vòi hướng trên cánh tay cuốn cuốn. Trừ chóp đỉnh nơi đó hình răng cưa lưỡi câu ngoài ra, xúc giác những địa phương khác rất mềm. Quấn trên cánh tay Thiệu Huyền cũng không cảm giác được đau đớn. Thiệu Huyền không biết chính mình bây giờ nơi ở địa phương là trên núi nơi đó. Bởi vì, ở trên núi ngốc đến bây giờ, hắn càng ngày càng phát hiện, dĩ vãng còn tính cường phương hướng cảm, bây giờ một điểm đều phái không lên dụng trang. Đây là một cái rất hiện tượng kỳ quái. Liền tính đời trước chơi mê cung trò chơi, ở mê cung bên trong đi cái nào địa phương hắn đều có thể nhất nhất nhớ. Ở rất nhiều người cảm giác nhức đầu, thân ở trong đó không phân biệt rõ phương hướng thời điểm, hắn vẫn có thể rất nhanh tìm được chính xác phương vị. Cho dù nhường Thiệu Huyền từ đi săn tuyến đường trở về, hắn cũng có thể rất chính xác mà dựa theo đường dây trở về. Nhưng bây giờ, Thiệu Huyền mơ hồ, trong núi động nói rất nhiều. Trừ thạch trùng vương trùng ngoài ra, còn có cái khác đủ loại đủ kiểu sinh vật. Không có mắt con nhện cùng Thiệu Huyền chém đứt con trùng kia chỉ là trong đó hai loại. Theo lý mà nói, bên trong động vốn nên có các loại sinh vật sinh tồn dấu vết. Đáng tiếc, bên trong động một chút cũng không tìm ra được. Không có vết chảy, không có bất kỳ cái khác hài cốt, không có mạng nhện trùng giáp, tựa hồ hết thảy đều chưa từng tồn tại. Liền cùng đội đi săn mỗi lần ở trên núi động đạo lý làm ký hiệu lúc sau, lại đi thời điểm, những thứ kia dấu vết liền đều biến mất hết rồi một dạng. Nếu như đồ đằng lực lượng thật có thể nói cho lạc đường người chọn chính xác phương vị cùng con đường, những thứ kia các tổ tiên lại làm sao có thể bị lạc. Theo cảm giác, Thiệu Huyền tiếp tục đi về phía trước, gặp được ngã rẽ thời điểm, cũng tỉ mỉ cảm giác một chút, bằng vào trong cơ thể đặc thù năng lực, tới chọn nên đi nào một cái. Thiệu Huyền chỉ hy vọng, trực giác đồ chơi này, đừng đình công, cũng đừng lừa gạt hắn, bằng không hắn chết chắc. Giống như lang giác bọn họ nói qua những thứ kia mở ra đi săn lộ tuyến các tổ tiên một dạng, thất lạc liền không thể lại trở về. So sánh với mồi lửa mang đến trực giác cảm ứng, Thiệu Huyền ở vận dụng cái kia đặc thù năng lực thời điểm, cảm ứng mạnh hơn một bậc. Thiệu Huyền cảm giác chính mình ở đi xuống, đại khái sớm rời đi lưng núi vị trí, đến chân núi rồi đi. Nhưng mà, như vậy cảm ứng vẫn là nhường Thiệu Huyền kiên trì đi xuống. Lại về sau đi trên đường còn đã gặp được một ít quả đấm lớn tiểu trùng tử. Ở Thiệu Huyền tầm mắt trong, bọn nó chính là một đoàn đoàn màu xám trắng. Chỉ có thể nhìn được cái đại khái mông lung đường nét. Có sâu chiều Thiệu Huyền vây qua đây, Thiệu Huyền liền dùng trên tay vòi roi đem bọn nó đều đuổi đi. Những thứ kia tiểu trùng tử nhóm tựa hồ đối với vòi roi khí tức có chút sợ hãi. Thiệu Huyền ném vòi roi qua đi thời điểm, bọn nó giống như bị giật mình tựa như tránh ra. Thiệu Huyền suy đoán, những cái này tiểu trùng tử đại khái là con kia dài vòi sâu lớn bình thời đồ ăn. Nhìn bọn nó kia kinh hoàng thất thố dáng vẻ, trừ kia thật dài vòi roi ngoài ra, nhà đào thượng cũng mang kia cái vòi trùng khí tức, chung quanh trên vách động lít nhít phân bố quả đấm lớn sâu. Thiệu Huyền thậm chí có thể rõ ràng nghe được bọn họ đi ở trên vách động phát ra tiểu mà dày đặc cắt cắt tiếng vang, nhưng Thiệu Huyền chỗ đi qua, những côn trùng kia lại đều tránh ra. Nếu như không có giải quyết hết kia cái vòi trùng mà nói, bây giờ là không phải sẽ phi thường phiền toái. Liền tính những con trùng này không đại, nhưng số lượng nhiều, ứng đối cũng sẽ cố sức. Vốn chỉ là muốn báo thù mà chém kia cái vòi trùng. Không nghĩ tới sẽ có như vậy thu hoạch. Khác thường cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như nói, lúc trước chỉ là gió nhẹ lướt qua nhẹ nhàng kích thích hạ phong hướng tiêu mà nói. Bây giờ chính là một trận vù vù mãnh quát. Chỉ hướng tương đối minh xác. Nơi này hẳn không phải là rời núi lộ. Nhưng mà, bất luận là đồ đằng lực lượng hay là cái kia đặc thù năng lực. Đều có nhường hắn hướng bên kia đi ý tứ. Rốt cuộc là cái gì? Bảo vật, mặc dù chỉ hướng minh xác. Nhưng Thiệu Huyền cũng không có tăng nhanh bước chân. Vẫn duy trì mới vừa bước điều chỉnh tấu. Cảnh giác chung quanh. Hảo chính là, trừ những thứ kia tiểu trùng từ ngoài ra, nơi này cũng không thấy những sinh vật khác. Càng ngày càng gần, Thiệu Huyền bắt tay một cái trong đao. Có chút khẩn trương, ở bên trong động đi như vậy lâu. Thiệu Huyền bao nhiêu đều có thể cảm nhận được gió nhẹ nhẹ động. Nhưng bây giờ, càng đi về phía trước, hắn càng có loại phía trước đã không lộ cảm giác. Tiếp tục đi về phía trước. Vách động chung quanh dần dần không còn những thứ kia tiểu trùng tử. Chung quanh rất an tĩnh. Khi những thứ kia tiểu trùng tử động tĩnh đều hoàn toàn đi xa lúc sau. Cũng chỉ còn lại có tĩnh mịch. Trừ không có cái khác tiếng vang ngoài ra. Liền không khí lưu động đều không cảm giác được. Phía trước, tựa hồ có ánh sáng. Thiệu Huyền bước chân khựng lại. Quang, đổi cái thông thường tầm mắt. Vẫn là hắc. Cũng chỉ có dùng năng lực đặc thù tầm mắt, mới có thể thấy được kia trong bóng tối điểm sáng. Tiếp tục hướng cái kia điểm sáng đi. Thiệu Huyền đột nhiên cảm thấy trong lòng khó hiểu mà phát đổ. Không nói ra được rốt cuộc là cảm giác gì. Giống như là nào đó. Khí tức cổ xưa, lộ ra thê lương, cùng vô tận bi ai. Ánh sáng càng ngày càng lớn. Giống như một màn hào quang, bao phủ kia một khối địa phương nhỏ. Chờ Thiệu Huyền rốt cuộc đến gần, thấy rõ kia màn hào quang tình cảnh bên trong, mí mắt chợt nhảy lên một cái. Màn hào quang bên trong, có bốn bộ xương, chỉ ít ở Thiệu Huyền tầm mắt trong là như vậy. Màn hào quang chính giữa quỳ cá nhân, mặt khác ba người đều vây ở bên cạnh người kia. Bốn bộ xương, đều là lấy giống nhau tư thế quỳ lại, dùng là trong bộ lạc cúng tế thời điểm quỳ lại đồ đằng cao nhất lễ hai đầu gối quỳ xuống đất. Hai tay đan vào nhau ở trên trán, hướng cùng một cái phương hướng dập đầu. Ở bên cạnh họ, trường mâu, đao đá chờ đều cắm vào mặt đất. Thiệu Huyền trong tầm mắt, những cái này công cụ vũ khí đều là sâu đậm màu sắc. Đặc biệt là trung ương người kia bên cạnh trường mâu, cơ hồ tiếp cận màu đen. Có thể thấy những cái này vật liệu đá đều là thượng đẳng thậm chí cực phẩm đá. Đồng thời cũng nói rõ. Những người này khi còn sống đều là năng lực rất mạnh chiến sĩ. Đặc biệt là trung ương người kia. Ở bộ lạc địa vị khẳng định không thấp. Mà này bốn người quy hướng. Mặc dù bây giờ phương hướng cảm đã hỗn loạn. Nhưng Thiệu Huyền chính là có loại cảm giác. Cái hướng kia nhất định là bộ lạc phương hướng. Thiệu Huyền tầm mắt ở kia bốn câu bộ xương cùng bên cạnh bọn họ thạch khí thượng quét qua lúc sau. Dừng lại ở quỳ xuống chính giữa kia bộ xương trên người. Kia bộ xương trước ngực đeo cái cốt đồ trang sức. Không biết là sinh vật gì xương làm thành. Kia cốt đồ trang sức ở Thiệu Huyền trong tầm mắt so với cái này trong bốn bộ xương xương màu sắc. Đều phải sáng. Kể từ đến được như vậy năng lực đặc thù. Thiệu Huyền mò tìm quá. Biết đạo bất đồng đẳng cấp đồ đằng chiến sĩ xương cốt màu sắc là bất đồng. Sơ cấp đồ đằng chiến sĩ xương cốt có ám màu trắng. Trung cấp chiến sĩ là màu trắng. Mà cao cấp hơn, tỉ như bộ lạc thủ lĩnh ngao, chính là lượng bạch sắc. Mà lúc này, này bốn bộ xương xương màu sắc đều là lượng bạch sắc. Mặc dù sáng trình độ bất đồng, nhưng sự thật đúng là như vậy. Trong đó đặc biệt chính giữa vị kia sáng nhất, nhưng lập tức liền như vậy. Bọn họ cũng kém hơn cái kia cốt đồ trang sức ánh sáng. Bất quá, này như cũ không phải chủ yếu nhất. Trọng yếu nhất hấp dẫn nhất Thiệu Huyền con mắt, là cốt đồ trang sức thượng một quả cầu. Đó cũng không phải là xương, lại giống bóng đèn một dạng. Chiếu sáng chung quanh, cũng chính là Thiệu Huyền chỗ đã thấy màn hào quang, thay đổi tầm mắt, thu hồi đặc thù năng lực, dùng bình thường ánh mắt đi nhìn, vẫn là một mảnh đen nhánh, không thấy được bất kỳ ánh sáng, nhưng đổi lại đặc thù năng lực có thể nhìn thấy tầm mắt hình ảnh. Cái kia quả cầu vẫn sáng rỡ, nhường đem chung quanh bao phủ ở nó ánh sáng bên trong. Lại quan sát một chút, Thiệu Huyền còn phát hiện, chính giữa kia bộ xương duy trì hoàn hảo, nhưng chung quanh ba bộ xương lại bất đồng. Bọn họ tiếp xúc mặt đất một ít xương cốt đã bộ phận chìm vào bên trong động thạch mặt bên trong. Lại càng dựa gần màn hào quang ven rìa, vùi lấp càng sâu, màn hào quang bao phủ trong phạm vi, còn có thể nhìn thấy một ít linh tinh lẻ tẻ thạch khí. Vật liệu đá đều là rất tốt, chỉ là có chút vùi lấp xuống dưới đất, chỉ lộ ra một bộ phận ở bên ngoài, mà chiếu sáng bao phủ phạm vi ngoài ra, Thiệu Huyền không có thấy bất kỳ thạch khí, bộ xương các thứ, ngọn núi này sẽ ăn người, không chỉ là ăn người, còn sẽ ăn rớt những vật khác, tỉ như đã bị Thiệu Huyền chém con trùng kia, nếu như không có những sinh vật khác đi ăn, con trùng kia hài cốt, có lẽ cũng sẽ biến thành như vậy, dần dần bị này núi nuốt mất. Ngọn núi này đã ăn rồi rất nhiều, có chết đi người, có tử vong trùng, còn có đặt đồ vật các loại, trừ những thứ kia động, cái khác đều chưa từng lưu lại. Nhưng bây giờ, màn hào quang bên trong người cùng thạch khí, cho dù đã mấy trăm năm, nhưng bởi vì cái quang cầu kia, được để bảo tồn đến nay, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.